Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 248, người muốn so tay một chút. Tiểu tử, lão đại của chúng ta nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi không có nghe sao? Mà tại thanh niên bên cạnh mấy cái thanh niên nhìn đến Diệp Thần không có chút nào để ý tới. Càng thêm không có chút nào đáp lại thời điểm. Từng cái sắc mặt phẫn nộ, thanh âm không chút khách khí. Có thể nói, tại cái này địa phương, còn không có mấy người người dám không mua lão đại bọn họ mặt mũi. Cái này người, quả thực cũng là tìm tai vạ. Bành nhìn đến trước mặt thanh niên vẫn là không có chút nào để ý tới bọn họ. Như là làm bọn hắn là không khí đồng dạng thời điểm. Mọi người sắc mặt càng là phẫn nộ. Có thể nói, đã rất lâu không nhìn thấy lớn lối như thế người. Như thế không đem bọn hắn để ở trong mắt người. Ngươi đang nói chuyện với ta. Mà tại trước mặt lột ra một cái tiểu long hà Diệp Thần nhìn đến bành một tiếng. Đập bàn một cái thanh niên thời điểm. Sắc mặt có chút âm trầm. Chân mày hơi nhíu lại. Thanh âm càng là không vui. Có thể nói, nguyên bản không muốn để ý tới mấy cái này thiểu năng trí tuệ. Không nghĩ tới, chính mình không để ý tới bọn họ. Bọn họ ngược lại là càng ngày càng phách lối. Thật đúng là đầy đủ có thể nha. Mà bây giờ, càng thêm khiến người ta cảm thấy sắc mặt âm trầm là. Những thứ này người thế mà còn vỗ bàn. Điểm này, Diệp Thần liền có một chút không thể tha thứ. Êm đẹp, đã muốn tìm phiền toái. Như vậy thành toàn các ngươi tốt. Xú tiểu tử, lão đại của chúng ta cũng là đang cùng ngươi nói chuyện. Không có nghe sao? Mà ở bên cạnh một vị lưu manh nghe đến, sắc mặt càng là khinh thường, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, ánh mắt càng là băng lãnh, tên tiểu tử thúi này, lại muốn cùng lão đại bọn họ đối nghịch, chẳng lẽ mất trí, có thể nói, lão đại bọn họ, tại cái này địa phương, căn bản là thuộc về đi ngang tồn tại, thật xin lỗi, ta còn thực sự không có nghe được, Diệp Thần nghe đến, không có chút nào khách khí. Cũng không có bất kỳ cái gì hoảng sợ. Càng thêm không có bất kỳ cái gì lùi bước. Khoát khoát tay. Không có chút nào để ý. Bành mà tại trước mặt thanh niên nghe đến Diệp Thần lời nói. Nhìn đến Diệp Thần không thèm để ý sắc mặt thời điểm. Sắc mặt càng là âm trầm mấy phần. Tay phải đập bàn một cái. Tiểu tử, tại cái này địa phương. Dám không cho ta làm gì dùng mặt mũi người. Ngươi là người thứ nhất. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, có thể nói làm gì dùng là triệt để phẫn nộ. Cái này ngươi, thật đúng là đầy đủ có thể. Làm gì dùng, ngươi đã đều gọi tác dụng gì. Như vậy ta làm gì nể mặt ngươi? Nể mặt ngươi để làm gì? Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cái tên này rất thích hợp ngươi. Ta nghĩ ngươi lão ba lúc trước cho ngươi lấy cái tên này thời điểm. Nhất định nghĩ đến một số chuyện cũ. Bằng không, làm sao có thể cho ngươi lấy cái tên này? Cần ngươi làm gì? Phốc phốc, ha ha ha. Đại biến thái, tốt khôi hài, nhịn không được. Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nghe đến, nhìn đến Diệp Thần một bản nghiêm túc nói vớ nói vẩn thời điểm. Thổi phù một tiếng bật cười. Có thể nói, không phải nàng không muốn nhẫn ở, mà chính là thực sự nhịn không được. Đừng nói, đại biến thái một bản nghiêm túc nói vớ nói vẩn thời điểm bộ dáng. Vẫn là vô cùng đùa. Nhìn đến, tiểu tử, ngươi muốn so tay một chút. Mà tại Lâm Khuynh Thành cười ha ha thời điểm. Làm gì dùng sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. Có thể nói, quả thực cũng là mặt sạm lại nha. Bị một tên tiểu tử thúi xem thường. Đã đầy đủ khiến người ta phẫn nộ. Mà bây giờ... Tức thì bị một vị mỹ nữ trào phúng. Điểm này, càng là nổi trận lôi đình. Hết thảy, đều là bởi vì tên tiểu tử thúi này. Đáng giận nha, không phải liền là, tiểu tử, đắc tội lão đại của chúng ta. Hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Tại cái này địa phương, ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Ta lão đại đến tột cùng là thân phận gì? Mà ở bên cạnh một vị lưu manh nhìn đến. Đi vào Diệp Thần trước mặt, sắc mặt càng là cười lạnh. Trong tay phải, một thanh sắc bén dao găm xuất hiện, trực tiếp gác lại tại Diệp Thần trên cổ. chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, khẳng định đầu rơi máu chảy. Thật sao? Bất quá, ngươi xác định ngươi có tư cách động tay động chân với ta. Chơi dao găm, có lúc, nhưng là sẽ ngộ thương chính mình nha. Tại Lưu Manh cười lạnh, tại làm gì dùng mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ phía dưới. Diệp Thần đôi mắt đột nhiên biến đến sắc bén, bành sau một khắc, còn không có đợi đến Lưu Manh kịp phản ứng. Hắn bóng người đã bành một tiếng, bị Diệp Thần cho hung hăng nện bay ra ngoài, ở trong hư không hình thành một đầu đường vòng cung, sau đó hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt bàn. Cái bàn phá nát, nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy. Hiu hiu hiu, không muốn. Sau một khắc, tại Lưu Manh còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một chút hàn mang tới trước. Sau đó một cây dao găm tại hắn trong tầm mắt nhanh chóng phóng đại. Nhanh chóng phóng đại. A a a. Sau một khắc, một đạo thê thảm tiếng kêu rên vang lên. Theo tới mà đến là Lưu Manh bóng người hai tay ôm lấy bắp đùi. Trên mặt đất không ngừng đánh lăn lấy. Cũng đã nói với ngươi, không nên tùy tiện chơi dao găm. Đây chính là hội ngộ thương. Diệp Thần nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lắc đầu. Những thứ này ngươi, làm sao mỗi một cái đều là như thế ngu xuẩn mất khôn. Chính mình nói chuyện, căn bản vào tai này ra tai kia. Ai? Chuyện gì phát sinh? Một số tại quầy hàng lớn bên trong ăn khuya người nghe đến bi thảm tiếng kêu rên thời điểm. Cái này mới phản ứng được. Nhanh chóng nhìn sang. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền thành dạng này? Quái đáng thương. Đáng thương cái dám. Ngươi sợ là không biết những thứ này người đến tột cùng là những người nào đi. Đây chính là làm gì dùng? Không thể nào. Làm gì dùng? Cái này người. Làm sao tới nơi này đi? Cái này, bi kịch, còn có thể vì cái gì? Không nhìn thấy cái kia ba vị quốc sắc thiên hương mỹ nữ sao? Vì cái gì? Đây không phải rất đơn giản sự tình. Liếc một chút liền có thể thấy rõ. Nơi này, bị hắn làm gì dùng trà đạp hơn người? Còn thiếu sao? Xịt xịt xịt, nói nhỏ thôi. Nếu như bị làm gì dùng nghe đến, ngươi khả năng thì không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Làm gì dùng là ai? Ngươi chẳng lẽ không biết? Đây chính là rất bi kịch nha. Cát, có cái gì nếu không? Nếu như không là có một người ca ca tại Du Long Minh làm hộ pháp, có thể làm cho hắn phách lối đến bây giờ, sớm đã bị người khác phân giải. Đúng đúng đúng, không thì có lấy một người ca ca sao? Có cái gì nếu không? Nếu như không là có một người ca ca, đã sớm chìm vào đáy biển. Còn có hắn đắc ý thời điểm, nói thế nào, người khác cũng là có một người ca ca chỗ dựa nha. Ai, cái này ba mỹ nữ chỉ sợ là không dễ chịu. Đúng đúng đúng, lại muốn bị trà đạp. Ai, ngoặc kép, người chung quanh thấy rõ ràng trước mặt gây chuyện người đến tột cùng là ai thời điểm. Từng cái nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có thể nói, tại cái này địa phương. Lớn nhất không thể lấy trêu chọc, cũng là tam đại thế lực, mà tại tam đại thế lực phía dưới, cũng là tam đại thế lực bảo bọc người. Làm gì dùng ca ca, tại Du Long Minh thế nhưng là làm hộ pháp tồn tại nha. Chức vị này, chẳng qua là gần với bọn họ Du Long Minh chủ thượng. Mà bây giờ, đám người này, khẳng định không may, đáng tiếc, xinh đẹp như vậy mỹ nữ, lại muốn bị trà đạp. Ai? Ông trời, thực sự là, ai, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.